Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, trận này cho có thể chơi. Canh thứ 2, 3 ban kết thúc, màu lam phương sắc có ưu tiên lựa chọn anh hùng quyền lợi. Một tay Gangplank trực tiếp cầm xuống, trực tiếp anh hùng lựa chọn liền để C9 huấn luyện viên tổ có chút mơ hồ. Người thuyền trưởng này là đánh lên đơn vẫn là đánh trúng đường. C9 huấn luyện viên nhịn không được mở miệng hỏi. Ta làm sao biết? Đại Mộc liếc mắt. Bọn hắn cái này top lên SI không là gặp một lần sao? Hắn am hiểu chủ lưu anh hùng chính là Gangplank. Ta cảm giác hơn phân nửa là hắn đến dùng. Nếu là si hớt sử dụng đây. C9 mít yếu ớt đặt câu hỏi. Hắn là có chút hoảng. Gangplank đối tuyến kỳ thật không thế nào mạnh, nhưng ở sẽ chơi trong tay người tuyệt đối không kém. Cho dù bị suy yếu rất nhiều lần, thuyền sau khi lớn lên kỳ phát dục lúc vẫn là cái 3-3. Simple Hoàng không sợ đối tuyến đánh Gangplank, sợ chính là mình đối tuyến không có ngăn chặn đem Gangplank dưỡng thành cái cha. Ngươi còn chơi thời gian lão đầu thôi, bên trên một thanh ngươi chơi cũng không có tâm bệnh. Hậu kỳ thanh binh năng lực cũng rất tốt. Liền dùng cái này đi. Jungle đâu? Chúng ta Jungle còn cần Nocturne. Cũng có thể a. C9 bên này nhanh chóng trao đổi. Cuối cùng bọn hắn làm ra quyết định. Lầu 1 trực tiếp giành lại top lên Renekton. Ngay sau đó tại lầu 2 giây khóa thời gian lão đầu. Nocturne có thể dùng còn lại anh hùng thay thế. Nhưng thời gian lão đầu liền không có. Một hai lâu tuyển ra lên đường cùng mít lên. Không đúng. Cái này thời gian lão đầu cũng có thể là đánh phụ trợ. Quản trạch nguyên sờ lên cằm phân tích. Nói. Bất quá Renekton đích thật là một cái lựa chọn tốt. Renekton cái này anh hùng bởi vì bản thân anh hùng đặc tính nguyên nhân. Online bên trên mặc kệ là đánh cái gì anh hùng chí ít cũng sẽ không thể yếu. Đụng phải tuyệt đại đa số cận chiến anh hùng lúc còn có thể là ưu thế. PDD cấp ra mình bình phán. Nhớ ngày đó LPL tam đại Renekton. Hắn một cái. Tinh thần siêu một cái. Go góp một cái. Đối Renekton đều có tương đối sâu dày lý giải. Hắn biết rõ. Cái này anh hùng tuy nói hậu kỳ dễ dàng kéo đeo. Nhưng ở trước mắt phiên bản có thể tạo thành lực uy hiếp đến cùng có bao nhiêu dọa người. Rốt cục dám vừa mới dao động. Ta liền thích loại này yêu vừa. Du xoa xoa đôi bàn tay. S thi đấu lần thứ nhất đăng tràng. Dù có chút khẩn trương. Nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Hắn thật đúng là sợ đối diện chọn một chậm rãi từ từ cùng hắn phát dục anh hùng ra. Vậy coi như thật không có ý nghĩa. Dù muốn đánh tranh tài chính là mình cầm cái Gangplank, phát dục sau khi đứng lên cùng đối thủ 1v1 solo. S3 vô địch thế giới. Thật đúng là có điểm tính khiêu chiến đâu. Đến phiên xác lựa chọn, xác lần này quyết định đường dưới tổ hợp. Bọn hắn không nóng nảy tuyển vị trí của hắn. Bởi vì ván này xác muốn đánh chiến thuật mạch suy nghĩ. C9 bên kia chú định đoán không được. Đừng nói cho bọn hắn 5 cái ban vị, coi như cho bọn hắn 10 cái, 20 cái, đều chưa hẳn có thể nhằm vào đến bọn hắn muốn cầm anh hùng. S vị trí bên trên vẫn là Saya, chỉ bất quá phụ trợ vị thay đổi thành Therese. Dạy học cục A, Tiểu Minh bên trên một thanh chơi Lulu chơi không vui, cái này một thanh dự định tuyển cái Therese tới chơi chơi. Chính là muốn dạy một chút người LPL Therese rốt cuộc mạnh cỡ nào. PDD mặt đỏ lên. Đây là từ hắn trong đội ngũ đi ra tuyển thủ A. Hiện tại đã thành trên thế giới tương đương chứ danh phụ trợ tuyển thủ một trong. Chỉ là bởi vì trong đội có hai cái boss cấp bậc quang hoàn tuyển thủ. Đến mức Sử Sâm Minh tồn tại cảm lộ ra cũng không phải là cao như vậy mà thôi. Nhưng mặc cho ai cũng sẽ không xem nhẹ dạng này một đoàn đội đại não. Đường dưới hai người đường khóa chặt. Đến phiên C9 bên này. C9 cũng bắt đầu xoắn suýt. Trước tuyển Django vị kia phụ trợ Morgana liền không có. Bọn hắn có thể nghĩ đến ứng đối xác bên này tốt nhất phụ trợ chính là Morgana. Nhưng nếu như trước tuyển Morgana, xác trái tay ban hai người bọn họ Django, lại đem Nocturne cho ban làm sao xử lý. Mặc dù là có vật thay thế không tệ, nhưng Nocturne chung quy là lựa chọn tốt nhất. Nocturne đi, chúng ta đường dưới có thể chơi. Nữ trang đại lão làm ra nhượng bộ. Được, vậy liền Nocturne, anh hùng quyết định xuống tới. Ngay sau đó bắt đầu ban người. Xác bên này còn có Django cùng Mid. Top lên, không có lựa chọn. C9 phi thường sáng suốt liền nhằm vào Django. Lee Sin rất bình thường hung. Ban, về sau lại ban rơi mất một tay Chi Chu nữ hoàng. Đều là giai đoạn trước xâm lấn ganh tương đối hung anh hùng. Trái lại xác bên này liền tương đối tùy ý. Morgana không ban là không thể nào. Không phải kiêng kỵ đối diện cầm, mà là đối diện cầm Morgana cùng cái xoa bức đồng dạng sợ tại tháp phòng ngự hạ sẽ để cho xác bên. Này đường dưới tổ hợp đánh rất khó chịu. Tiếp theo lại ban rơi mất một tay Syndra. Xem như cho Simple Hoàng một chút xíu nhỏ tôn trọng. Ngay sau đó C9 bên này lầu 4 quyết định ADC. Vẫn là đối mặt đến Seiya tình huống dưới. C9 đường dưới cũng không dám lại tuyển Draven. Cái này anh hùng lấy không được đầu người là thật vậy vô dụng a. Bên trên bàn thẳng đến cuối cùng một khắc này, Draven chiến tích vẫn là 0/5, chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Thanh này nữ trang đại lão học thông minh. C không được, ta còn không thể hỗn sao. Ezreal cầm xuống, đến phiên xác 4-5 lâu lựa chọn. Lầu 4 đã định lúc, khán giả cũng không lộ ra ngoài ý muốn. Vladimir, cái này anh hùng Lý Mục trước kia cũng chơi qua. Nhưng muốn nói tại cho khán giả lưu lại chúng bao nhiêu sâu ấn tượng anh hùng bên trong. Vladimir đã coi như là tương đối không xuất sắc cái kia. Nhưng cái này anh hùng lấy ra. Bất luận là giải thích vẫn là còn lại đội ngũ huấn luyện viên đoàn đều rất cảm thấy nghi hoặc. Xác, đây là đổi tính sao? Nhìn chung từ trước tất cả xác tranh tài. Phong cách của bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Giai đoạn trước, thích khách, cương mãnh, hết thảy đội hình đều là vây quanh ba chữ này mà đến triển khai. Nhưng hôm nay trận này bo năm, trận đầu tạm không nói đến, nhưng cái này thanh thứ hai, lại là triệt triệt để một cái lớn hậu kỳ đội hình a. Cái này BP có phải hay không không tốt lắm a? Mặc kệ là Vladimir hay là Gangplank, cũng phải cần đại lượng kinh tế đến trồng chất anh hùng. Quản trạch nguyên cái nào sợ không phải. Chuyên nghiệp đều cảm thấy cái này đội hình có vấn đề. Vladimir cùng Gangplank giai đoạn trước quá yếu. Dù là đối thủ thời gian lão đầu không phải phụ trợ mà là Mid, song phương bên trên giã giai đoạn trước cường độ bắt đầu so sánh cũng là C9 bên này toàn thắng. Xác hẳn là muốn cầu ổn a. PDD có chút không quá chắc chắn. Tầm thường đội ngũ lựa chọn hậu kỳ đội hình chỉ có một cái lý do. Đó chính là cầu ổn. Vững vàng phát dục đến hậu kỳ cùng ngươi đánh đoàn. Đây là mạnh tới đâu đội thường dùng đấu pháp. Chỉ là loại này đấu pháp rơi vào xác bên trên lại có vẻ có chút. Còn có một loại khả năng. Đó chính là MLXG thanh này chọn một cái có thể nâng lên giai đoạn trước tiết tấu đại kỳ anh hùng ra. Cái này anh hùng đầu tiên muốn tại giã khu 1v1 thắng nổi Nocturne. Tiếp theo phải có khống chế. Có thể kéo theo tiết tấu. Quản trạch nguyên tay một đám. Nói thực ra, lấy trước mắt giữa sân còn có thể lấy ra Django anh hùng tới nói. Ta cảm thấy có chút khó khăn. Hắn tại lải nhải trong lúc đó, xác cuối cùng một tay anh hùng quyết định. T, nhìn thấy cái này anh hùng, khán giả từ đáy lòng hít một hơi lãnh khí. Ivan, mọi người càng ưa thích gọi hắn Tiểu Cúc. Cái này, khóa chặt rồi. Quản trạch nguyên rụi rụi con mắt. Thật sự đánh mặt chứ sao? bọn hắn đều coi là xác, khẳng định phải chọn một mang tiết tấu năng lực mạnh. Một v một đơn đấu cũng lợi hại. Kết quả ngươi nhà tuyển cái Ivan ra. Náo đâu? Cái này anh hùng không là thuần túy công năng hình anh hùng sao? Trông cậy vào hắn tại giã khu cùng Nocturne sâu lâu. Ta không đem đầu óc của hắn cho đánh ra tới. C9 Jungle cắn răng nghiến lợi nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.